Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Tiểu Kiều thê mặc tổng thần sắc dữ tợn, cặp kia xinh đẹp mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm đối diện Nhất Bạch Hoàn. Phảng phất Hoàn Nhất dám lại bức một câu liền sẽ bạo khởi trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng Hoàn tiến sĩ phi thường nhạy bén mà rời đi đề tài. Ta tuy rằng là người thực vật trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến phần ngoài tình huống. Hơn nữa, sinh mệnh thuốc viên đối thân thể của ta xác thật rất có chỗ tốt. Ta phía trước sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất là 10. Cơ sở thể năng lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn tam hạng chỉ số tất cả đều là 1. Nhưng hiện tại này tam hạng cơ sở thể năng đã đều biến thành 2. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất cũng biến thành 20. Ta cảm giác khụ, Hoàn tiến sĩ khó được cảm thấy có chút sỉ. Ngươi không sai biệt lắm lại cho ta đưa 4 lần sinh mệnh thuốc viên. Ta hẳn là liền có thể trợn mắt. Mặc tổng sắc mặt tối sầm. Ngươi ý tứ nên không phải là ta còn muốn lại cường hôn ngươi 4 lần đi. Hoàn Nhất lễ phép mà lộ ra mỉm cười. Vẻ mặt ngươi nói cái gì đều đối ngoan ngoãn bộ dáng. Mặc Dương, ngoặc kép, ta không thể cho ngươi tắc ngươi làm tiểu điểm tâm, tiểu bánh kem gì đó sao? Lão tử kim cương cấp nụ hôn đầu tiên đều đã chôn vùi ở miệng của ngươi thượng. Thế nhưng còn tưởng tiếp tục làm ta hoàng kim bạc trắng đồng thao hôn cũng lạc ngươi miệng thượng. Ngươi như thế nào như vậy, có thể đâu? Hoàn Nhất chớp chớp mắt. Không quá hành, rốt cuộc người thực vật trạng thái ta vô pháp ăn cái gì, Mặc Dương. Ta không, về sau ngươi mộng tưởng thế giới sở hữu đồ ăn tạp ta đều bao, Mặc Dương. Liền tính như vậy ta cũng, chờ ta tỉnh lại về sau. Ngươi trong thế giới hiện thực đồ ăn ta cũng bao, Mặc Dương. Khụ, ta là như vậy, nông cạn người sao? Chúng ta là bằng hữu sao? Vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Này vội ta giúp, Hoàn Nhất một tay chống cằm nhìn hắn được tiện nghi con khoe mẹ bộ dáng. Đạm cười, nga, kia vị hôn thê thân phận. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép. Tính, dù sao ta cũng là mang theo ngụy trang đi. Chờ ngươi khôi phục về sau ai cũng sẽ không biết ta đương quá bạch thanh. Sách, không nói này đó, vườn trường thế nào, hôm nay ở trò chơi trong thế giới là khi nào? Hoàn Nhất theo hắn nói trả lời, trò chơi thế giới lại nhanh hơn tốc độ. Hiện tại đã là tháng 5 sơ, khả năng lại có 4-5 ngày. Này cái thứ nhất luyến ái dưỡng thành trò chơi liền sẽ kết thúc. Mặc Dương gật gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Hoàn Nhất đều tiến vào cái này phấn hồng vườn trường 5 tháng trong trò chơi. Nhưng hai người bởi vì công lược đối tượng bất đồng, thời gian tuyến cùng một ít đặc thù sự kiện cũng không hoàn toàn tương đồng. Nhưng mặc kệ trung gian thời gian tuyến như thế nào kém, cuối cùng thi đại học thời gian khẳng định giống nhau. Hiện tại đã là tháng 5 sơ. Nói cách khác, nếu trò chơi gia tốc mau nói, nói không chừng ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể đủ hoàn thành trò chơi. Hắn suy nghĩ một chút hiện tại Phùng Ngọc hảo cảm giá trị. 92, còn kém 8 mới 100. Nhưng hắn lại có thể khẳng định chính mình ít nhất cũng có thể đến một cái C cấp thông quan bình. Định, kia mấy ngày nay ta đều dậy sớm một chút cho ngươi đưa dược. Trò chơi thế giới đã mau đến cuối cùng. Không thể đại ý, Hoàn Nhất gật đầu tán đồng. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại Âu Dương sóc hảo cảm giá trị là nhiều ít, vượt qua 50 không có. Mặc Dương không biết hắn vì cái gì hỏi Âu Dương sóc, bất quá vẫn là trả lời, vượt qua, hiện tại hắn hảo cảm là 63. Như thế nào, Hoàn Nhất, ngươi hai ngày này chú ý một chút, ta cảm thấy ngươi bên kia có lẽ còn sẽ có hắn đặc thù sự kiện. Hắn cùng Phùng Ngọc đối với ngươi đều không quá giống nhau, Mặc Dương không hiểu ra sao. Có sao, ta cảm thấy bọn họ không có gì đặc biệt a. Ngược lại là Ngụy Thư Ngọc hiện tại đã hận không thể thời thời khắc khắc đều đi theo bên cạnh ngươi. Đi, Hoàn Nhất nghe vậy cười nhạt một tiếng. Lưu với biểu tượng đồ vật không có giá trị, chỉ là nhiều một cái đối lập kết luận mà thôi, Mặc Dương. Có ý tứ gì, không có gì. Dù sao ngươi chú ý một chút Âu Dương sóc, nếu có hắn đặc thù sự kiện nói, ta kiến nghị ngươi có thể giúp hắn một phen. Hoàn Nhất nói xong lại tự hỏi một chút. Cùng với, mấy ngày nay ngươi tốt nhất đi làm một ít có thể tăng lên lực lượng. nhanh nhẹn hoặc là tốc độ công tác. Tranh thủ ở cái thứ nhất trò chơi sau khi chấm dứt đem sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên tới 150. Dựa theo mộng tưởng thế giới ác liệt tính, tiếp theo cái trò chơi nhất định sẽ cho sở hữu đắc chí người chơi một cái đại cái tát. Mặc Dương gật đầu tỏ vẻ biết. Sau đó hai người liền đều tiến vào trò chơi trong thế giới. Lúc này Cao Tam Tam ban học tập không khí tựa hồ lập tức trở nên khẩn trương dày đặc lên. Có thể thấy được khảo trước một tháng áp lực cho dù là ở trong trò chơi cũng sẽ không biến mất. Giữa trưa cùng Phùng Ngọc cùng nhau ăn một đốn vui vẻ cơm trưa. Mặc Dương lại thấy đắc ý rào rạt Tống Ngạo Thiên. Tống Ngạo Thiên mỗi tay ôm cái mỹ thiếu niên. Còn xa xa đối với chính mình chớp mắt vất tay. Xem Mặc Dương khóe miệng bớt thẳng tới. Phú Ngọc còn kém một chút liền quăng ngã mâm đi lên đánh người. Ai ai đừng kích động a. Ngươi coi như nhìn không thấy hắn thì tốt rồi a. Ngươi phía trước còn không phải đối hắn cười sao. Phù Ngọc một hơi bị nghẹt lại. Phía trước là phía trước. Hiện tại lòng ta chỉ có ngươi. Thấy hắn liền tưởng tấu hắn. Đứa bé này mặt vẻ mặt đúng lý hợp tình. Dương Hắc Khuyển liền sờ sờ hắn kim mao đầu. Được rồi, liền thử cuối cùng một tháng. Ngươi ôn tập thế nào a? Lần trước Nguyệt Khảo ngươi có thể so ta còn kém 50 đa phần đâu. Thác hắn ngồi cùng bàn tiến. Sĩ môn môn vẽ trọng điểm phúc. Hiện tại Dương Hắc Khuyển đồng học thành tích đã vững vàng có thể trước trọng điểm đại học. Phù Ngọc tức khắc liền không kiêu ngạo. Đúng lý hợp tình biến thành ủy khuất ba ba. Được rồi, ta tháng này mỗi ngày buổi tối lại nhiều học một giờ là đến nơi. Ta như vậy thông minh đầu. Đã từ lớp đội sổ biến thành trung du. Cuối cùng một tháng nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Mặc Dương liền cười. Ân, kia khá tốt. Liền tính trong nhà lại có tiền. Làm chính mình trở nên ưu tú cũng là một kiện cần thiết phải làm sự tình. Như vậy đưa ngươi đối mặt tiền tài vô dụng thời điểm khó khăn. Ngươi cũng có mỉm cười chiến thắng nó dũng khí cùng tin tưởng. Phù Ngọc nghe được lời này hơi sửng sốt một lát. Rồi sau đó hắn kia giống miêu nhi giống nhau mắt to chớp chớp. Đột nhiên liền ôm chặt Mặc Dương. A Khuyển tương đương ngươi nói thật đối. Ta muốn cho chính mình càng ngày càng ưu tú sau đó là có thể đánh bại đại ma vương. Ta sẽ phi thường nỗ lực, ngươi cũng muốn cố lên a. Mặc Dương vỗ vỗ hắn bối, yên tâm, ta khẳng định sẽ cố lên. Sau đó Mặc Dương liền tính toán ở hôm nay buổi tối đem cái kia quán ba. Hội sở người phục vụ công tác cấp từ rớt, hắn hiện tại ở trò chơi trong thế giới tiền đã cũng đủ hắn dùng. Thậm chí ăn uống thả cửa mua một ít sang quý hàng xa xỉ cũng có thể. Nhưng là trong trò chơi tiền lại sẽ không có bao lớn tác dụng. Hiện tại hắn đã thành công công lược Phùng Ngọc. Trò chơi nhất định có thể giữ gốc thông quan. Hắn liền không cần lại làm công. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy cái kia quán ba hội sở các khách nhân tựa hồ trở nên càng ngày càng khó chiền. Một ít. Phía trước những cái đó thiện ý lại đây cùng hắn nói chuyện phiếm các khách nhân cơ hồ đã biến mất. Dư lại tất cả đều là dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem người của hắn. Cái gì, ngươi muốn từ chức, quán ba hội sở giám đốc nghe thế thanh âm vẻ mặt không thể tin tưởng. Tốt như vậy công tác, ngươi vì cái gì muốn từ chức, Mặc Dương nheo lại mắt, còn có một tháng liền phải thi đại học, ta không nghĩ chậm trễ thành tích, giám đốc nghe vậy liền xua xua tay. Kia không quan hệ a, chúng ta có thể cho ngươi làm tạm thời cách chức sao? Chờ ngươi thi đại học xong về sau còn có thể tiếp tục tới nơi này công tác a. Các khách nhân đều rất thích ngươi, ngươi nếu là đi rồi chúng ta bên này cũng không hảo hướng các khách nhân công đạo a. Ngươi ít nhất cho chúng ta một cái giảm sóc kỳ đúng hay không? Mặc Dương ở trong lòng ha hả một tiếng, trực tiếp liền lấy ra bản thân di động nhảy ra hắn chiếu hợp đồng ảnh chụp. Giám đốc, này mặt trên viết ta có thể tùy thời tự chủ từ chức. Các ngươi không thể đủ ngăn trở. Nếu các ngươi cưỡng bách ta lưu lại nơi này công tác. Các ngươi liền vi ước. Ta sẽ cáo của các ngươi kia giám đốc trừ chủ ra mặt. Thật không nghĩ tới tiểu tử này lại là như vậy không cho hắn mặt mũi. Nhưng là cái kia hợp đồng điều ước xác thật cũng viết. Hắn cũng không thể cưỡng bách Mặc Dương. Sách, hành hành hành. Mua bán không thành còn nhân nghĩa. Chúng ta hảo tụ hảo tán bái. Bất quá hôm nay buổi tối ngươi nếu tới liền làm cuối cùng một ngày đi. Bên trong ít nhất có 4 cái khách nhân, đều là chuyên môn hướng về phía ngươi tới. Ngươi ít nhất cho nhân gia chào hỏi một cái không phải. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền cho ngươi làm ngày mai từ chức. Ngươi ngày mai buổi tối liền không cần tới. Cuối cùng một ngày ngươi sẽ không đồng ý đi. Mặc Dương nhìn giám đốc kia đã có chút nguy hiểm ánh mắt. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Kia hành đi, phỏng chừng đây là trong trò chơi một cái ám hố. Hắn hôm nay buổi tối tất nhiên là muốn ở chỗ này công tác cuối cùng một buổi tối. Vậy thuyết minh, hôm nay buổi tối hẳn là hắn cái này công tác dễ dàng nhất lạc hồ thời điểm money. Mặc Dương cả đêm đều thập phần cảnh giác. Hắn ít nhất tránh thoát tam ly bỏ thêm rượu gia vị thủy. Tránh ra hai cái muốn kéo hắn tiến phòng đơn độc người nói chuyện. Thật vất vả chờ đã đến giờ 9 giờ. Hắn có thể tan tầm money, hắn liền trực tiếp đem mâm phóng tới quầy ba. Sau đó xoay người liền đi. Nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ trò chơi này che giấu ác liệt trình độ. Hắn đầu tiên là bị hội sở cửa đứa bé giữ cửa cấp bát một ly hương vị kỳ quái chất lỏng. Bởi vì hắn chắn mau chất lỏng kia cũng không có bát đến hắn trên mặt. Nhưng kia gay mũi hương vị vẫn là làm hắn cảm thấy đầu óc có điểm hôn mê. Hắn một chân đá văng muốn đem hắn kéo về hội sở người. Lập tức hướng trường học phương hướng đi. Kết quả lại ở bên đường bị mấy cái đại hán cấp trực tiếp kéo đến ít người nội phố tiểu đạo. Mặc Dương lúc này nhưng thật ra không chuẩn bị dãy giụa. Hắn vẫn luôn chăng ở quần áo trong túi ngồi cùng bàn, sống không bằng chết, ngứa phấn, từ xứng hảo. Đến bây giờ còn không có dùng quá, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng ở kia phía trước hắn muốn nhìn, là cái nào ăn gan hùm mật gấu muốn làm hắn. Sau đó, hắn liền thấy được cái kia não mãn chàng phì rác rưởi. Hắc, tiểu mỹ nhân nhi, nghe nói ngươi ngày mai liền không tới. Này sao được đâu, thúc thúc ta chính là mỗi ngày buổi tối đều lại đây cho ngươi cổ động. Một ngày nhìn không tới ngươi liền cảm thấy trong lòng ngứa. Thúc thúc thích ngươi khẩn, ngươi hẳn là cũng biết đi. Cho nên, ngươi theo thúc thúc ta thế nào? Theo ta về sau ngươi liền không cần vất vả học tập cùng đoan mâm. Thúc thúc ta có rất nhiều tiền a. Mặc Dương, ngoặc kép, thúc ngươi muội, còn đương chính mình là soái khí đại thúc đâu. Liền này diện mạo xem một cái đều chói mắt. Không được, ta một chút cũng không thiếu tình thương của cha. Không rảnh cấp chính mình lại nhận cái cha nuôi. Nói xong Mặc Dương muốn chạy. Kia hai cái cường tráng bảo tiêu lại ngăn cản hắn. Hơn nữa lão nhân kia bên người hai cái bảo tiêu. Mặc Dương ninh khởi mày. Hắn một người đánh 4 cái. Cho dù có ngứa phấn, cũng đến quải điểm màu. Nhưng là, quải thải tổng so nhận thúc nhận cha hảo. Mặc Dương hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một cái thập phần mê người. Tươi cười, sách. Ta nếu là theo ngươi, ngươi xác định có thể dưỡng đến khởi ta. Này trung niên phì đầu nam nhân thấy Mặc Dương cười hướng hắn đi tới. Trong lòng kích động, đó là đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. Ta có tiền, thứ gì, Mặc Dương một phen ngứa phấn giải ba người. Tuy rằng trung niên nam nhân bên người hai cái bảo tiêu làm ra phòng bị. Nhưng tựa như kia một chén nước giống nhau, chặn lại cũng thân thể trực tiếp tiếp xúc. Này cơ hồ là trong nháy mắt, cái loại này làm người ruột gan cồn cào kịch ngứa khiến cho này ba người bắt đầu dùng sức cào bị. Ngứa phấn dính vào địa phương, nhưng là càng cào càng ngứa không nói. Lúc sau địa phương khác dính vào ngứa phấn cũng đều đi theo ngứa lên. Ngay cả Mặc Dương chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn ngồi cùng bàn phối chế ngứa phấn sẽ có như vậy. Đáng sợ hiệu quả, hắn yên lặng lui về phía sau hai bước. Kia hai cái kéo hắn tiến vào đại hán liền trực tiếp đối với hắn công kích lại đây. Mặc Dương cắn răng cùng này hai tên ra hỏa đánh. Hắn liền tính chuyên môn học quá một ít thuật đấu vật. Đối phó loại này chuyên nghiệp bảo tiêu cũng thực mau liền treo màu. Liền ở Mặc Dương nghĩ hắn muốn hay không thử xem ở trò chơi trong thế giới sử dụng tầm các thời. Điểm, một bóng hình bỗng nhiên cực nhanh vọt lại đây. Hơn nữa cao cao nhảy lên một chân liền đá bay trong đó một cái cùng Mặc Dương đánh nhau tráng hán. Rồi sau đó, Mặc Dương liền mang điểm kinh ngạc cảm thán mà nhìn Âu Dương Sóc vô cùng soái khí tiêu sái mà xử lý. Một cái khác bảo tiêu, ở hắn hành động thời điểm, hắn mặt sau lại xuất hiện hai người đem bên kia bị ngứa phần ngứa không được ba người cấp trói lại. Lên, Sau đó lại trói lại mặt khác hai cái bị Âu Dương Sóc đánh ngã bảo tiêu. Kia trung niên nam nhân bị trói thời điểm còn thập phần phẫn nộ kêu gào. Các ngươi biết ta là ai sao? Kết quả đã bị đi theo Âu Dương nói, trong đó một người nam nhân đạp một chân. Hỏi lại hắn, ngươi biết ngươi trêu chọc chính là Âu Dương thiếu gia người sao? Vì thế, Dương Hắc Quyền đồng học liền thấy được tên mập chết tiệt kia từ phẫn nộ đến không thể tin tưởng. Cuối cùng vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Cho nên, này lại là cái gì che giấu nội dung? Âu Dương thiếu gia là cái thần sao quỷ? Mặc Dương quay đầu nhìn về phía Âu Dương Sóc. Lúc này cái này ở trong trường học thoạt nhìn là cái cao lãnh soái khí tập thể hình cao nhân tiểu. Hỏa Nhi đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Hắn tóc toàn bộ sau này hợp lại khởi. Ăn mặc màu đen áo cổ đứng áo khoác cùng bó sát người áo da quần da. Kia màu đen cao băng dài chồng lên trên chân. Sống thoát thoát một cái hắc lão đại bộ dáng. Hắn còn đặc biệt hợp với tình hình điểm điếu thuốc. Mặc Dương, ngoặc kép, Âu Dương đồng học. Hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh. Âu Dương Sóc dừng một chút. Cặp kia sắc bén đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó hắn thế nhưng thật sự đem yên trên mặt đất dậm một chân. Rồi sau đó vươn tay. Lại đây, Mặc Dương. Ngoặc kép, ngươi như vậy hội diễn. Thật sự có tổn hại ta bá đạo tổng tài khí chất A. Mặc Dương còn không có động. Âu Dương Sóc liền trực tiếp chân dài vượt hai bước. Đi tới bắt lấy hắn tay kéo hắn đi ra ngoài. Mặc Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn hỏi một câu. Ngươi như vậy, về sau còn vào đại học sao? Âu Dương Sóc xem hắn. Ngươi cảm thấy ta nên vào đại học sao? Mặc Dương thập phần nghiêm túc gật đầu. Hẳn là, liền tính trong nhà có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Cũng là không chậm trễ đi học. Rốt cuộc, trừ bỏ tri thức ở ngoài. Đại học còn có thể giao thượng rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu đi. Âu Dương Sóc không nói chuyện, hắn chỉ là lôi kéo Mặc Dương đi phía trước đi. Đi theo hắn hai cái hư hư thực thực bảo tiêu người đã không biết khi nào rời đi. Ngay cả này bọn họ hồi trường học trên đường, lúc này cũng ít người an tĩnh cực kỳ. Sau đó, Mặc Dương nghe được Âu Dương Sóc hỏi hắn, vậy ngươi xem như ta cùng chung chí hướng bằng hữu sao? Mặc Dương theo bản năng liền cảm thấy cái này trả lời thập phần quan trọng. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta còn không biết ngươi chí hướng cùng ngươi lựa chọn lộ. Cho nên cũng không thể xác định chúng ta có thể hay không là cùng chung chí hướng bằng hữu. Bất quá, nếu chúng ta ý tưởng cùng mục tiêu nhất trí, ta đây sẽ thật cao hứng. Có lẽ chúng ta về sau có thể trở thành sinh tử chi giao. Âu Dương Sóc nghe được cuối cùng một câu thời điểm a một tiếng. Sinh tử chi giao, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ hiện tại thật đúng là chính là sinh tử chi giao. Bất quá, cũng rất không tồi. Vậy ngươi cần phải trường điểm tâm. Ta cùng Phùng Ngọc tương lai. Liền xem ngươi, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ sẽ ôm bao lớn hy vọng. Mặc Dương, cái gì? Hắn lời này mới vừa hỏi xong. Liền thấy được hệ thống tin tức. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Quyển thành công công lược mục tiêu nhân vật Âu Dương Sóc. Hảo cảm cộng 30, trước mặt hảo cảm giá trị 90. Chúc mừng người chơi đạt thành Bỉ Dực Song Phi thành tựu. Khen thưởng sẽ ở thông quan khi cùng nhau phát. Mặc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải ta không có. Ta căn bản không nghĩ chân dẫm hai chiếc thuyền. Vì cái gì liền Bỉ Dực Song Phi. Hết chương.